Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 976, bartender, đạn chỉ nhất tiếu gian không chỉ là so với cấp chính mình gia tăng, mai rùa. Hắn cảm thấy loại này thỉnh đại gia đi happy muốn càng có ý nghĩa. Chính hắn cũng càng nguyện ý đi làm loại sự tình này. Đẩy ra rượu trang cửa nhỏ. Mọi người về phía sau đi vào trong viện. Sân cũng không phải rất lớn, đại khái có 50 mét vuông tả hữu. Hai bên đối liệt bày mấy chương cái bàn. Cái bàn cũng không có bị ngồi đầy. Tổng cộng cũng chỉ có 8 người ở. Nhưng là một đám giọng lại đều đại kinh người. Đều mặt đỏ tai hồng ở thổi phồng chính mình. Năm đó thực lực. Trên bàn không chỉ có bầy biện có bầu rượu, càng xứng có vài đạo nhắm rượu rau trộn, đảo thật cấp tiêu mạch bọn họ một loại mấy cái bạn tốt tước hẹn cùng nhau hạ tiệm ăn ảo giác. Tiêu mạch mấy người tiến vào cũng không có khiến cho những người này chú ý. Bạch Y Mỹ ở cẩn thận đánh giá liếc mắt một cái sau, không cấm có chút nghi hoặc hỏi. Chúng ta ân vị ở chỗ này sao? Đi trước bên trong nhìn xem monster, tiêu mạch chỉ phía trước nhà ở. Liền tự cố tự đi vào, tiến vào đến phòng trong. Tử quán bầu không khí tức khắc nồng đậm lên, giống như là cổ đại điện ảnh chung khách điếm giống nhau. Lộ thiên thang lầu liên tiếp trên dưới hai tầng, mặt trên một tầng nhìn qua là phòng cho khách. Mà phía dưới một tầng đại sảnh tắc bãi đầy chương chương bàn vuông. Chừng 20 mấy người người đang ngồi ở này đó bàn vuông trước uống rượu nói chuyện phía money. Mà cùng phòng trong bố trí có chút không hợp nhau chính là đang tới gần cạnh cửa vị trí thượng lập một cái quầy ba. Quầy ba như là ngọc chất, mặt ngoài còn nạm có một viên viên ngũ thải bán lan đá quý. Quả thực là giá cả xa xỉ. Bất quá nơi này đều không phải là hiện thực. Quý hiếm sang quý đá quý ngọc khí chờ vật ở chỗ này cơ hồ không đáng một đồng. Rốt cuộc ở nguyên rủa trong thế giới, sinh mệnh mới là mọi người sở duy nhất theo đuổi đồ vật. Mà đều không phải là trong thế giới hiện thực thoải mái. Cùng ngập trong vàng son, ta dựa. Đây là muốn hoảng hạt ta mắt tiết tấu. Thật sự là quá ti em cuồng túm khí phách. Vương Nhất Nhất hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm không xa kia tòa quầy ba. Không hề tiết tháo bạo câu thô khẩu. Tiêu mạch không để ý đến Vương Nhất Nhất. Về phía trước một bước đi đến quầy ba. Quầy ba đứng một cái trang điểm thân sĩ bartender. Này bartender tuổi tác nhìn qua đại khái ở 30 tuổi tả hữu. Xem người ánh mắt nhiều ít có chút dại ra. Đã là không biết ở doanh địa đại bao lâu thời gian. Bất quá tiêu mạch từ Trịnh Vĩnh Hoa nơi đó nghe được. Cái này bartender năng lực đặc biệt cường. Cũng thuộc về nơi này một cái khác loại. Bởi vì này gian rượu trang chính là hắn mở. Hắn thậm chí so Trịnh Vĩnh Hoa tới còn muốn sớm. Xem như cái này doanh địa nội nhóm đầu tiên trụ dân. Nói đến trụ dân vấn đề này, liền phải từ doanh địa xuất hiện bắt đầu nói lên. Doanh địa là trò chơi cùng nguyên rủa kết hợp sau sở sinh ra nơi. Ở chỗ này phục vụ nhân viên, nguyên bản đều là đào thoát giả. Bất quá là ở một cái đặc thù thời gian. Tiến hành rồi một lần đặc thù lựa chọn, cái này lựa chọn đó là hay không lựa chọn phục vụ với đào thoát giả doanh địa, làm doanh địa phục vụ giả, ở doanh địa phục vụ nhân viên không cần tham dự linh dị sự kiện. Mỗi người công tác chức trách cứ việc bất đồng, nhưng doanh địa đối bọn họ yêu cầu lại đều là giống nhau. Đó chính là chỉ mình lớn nhất khả năng đem sở phụ trách công tác làm xong mỹ. Nếu ở trong lúc công tác không có chỉ mình có khả năng, như vậy liền sẽ bị mạt sát. Đương nhiên, trừ bỏ này một thế hệ giới ngoại, lựa chọn ở tại chỗ này phục vụ doanh địa người, đem vĩnh viễn không có cơ hội rời đi nơi này. Hơn nữa sinh mệnh sẽ bị áp xúc đến 20 năm. Ani nói cách khác, vô luận thế nào, ở doanh địa phục vụ nhân viên nhiều nhất cũng chỉ có 20 năm, nhưng sống bất quá có 20 năm áo cơm vô ưu tồn tại. Khẳng định là hiếu thắng quá ở sự kiện chung, tùy thời tùy chỗ đều khả năng bị giết đào thoát giả. Tuy nói tham dự giải quyết linh dị sự kiện đào thoát giả có cơ hội chạy đi, hơn nữa có thể tiếp tục tồn tại vượt qua 20 năm mà đi, nhưng là này dù sao cũng là số rất ít, số rất ít, giống như là mua xổ số sẽ chung giải đặc biệt giống nhau. Chân thật xác suất cơ hồ là xu gần với không. Chỉ là có chút người càng nguyên nhân tin tưởng chính mình chính là kia số rất ít. Không cho rằng chính mình sinh tồn ý nghĩa cũng chỉ là tồn tại mà thôi. Cho nên mới sẽ có người may mắn tiếp thu, có người dứt khoát cự tuyệt. Tiêu Mạch ở từ Trịnh Vĩnh Hoa chỗ đó nghe nói chuyện này sau, hắn cũng có nghĩ tới nếu nguyên rủa cũng cho hắn như vậy một cái cơ hội, hắn đến tột cùng sẽ như thế nào tuyển? Là ở nhà giam trung ân nhàn tồn tại, vẫn là vì phá tan nhà giam trở ngại mà nở rộ chính mình? Tiêu Mạch cảm thấy hắn nhất định sẽ lựa chọn người sau. Bởi vì hắn cũng không cho rằng sinh tồn ý nghĩa cũng chỉ là đơn thuần tồn tại mà thôi. Mất đi tự do sinh tồn, giống như là một khối mất đi linh hồn con rối, tùy ý bị tuyến đề tú mani thân bất do kỷ. Mà ở doanh địa này ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian phát triển chung, còn diễn sinh ra mặt khác một loại ở chỗ này sinh tồn phương thức. Tự chủ gây dựng sự nghiệp. Tự chủ gây dựng sự nghiệp chỉ là Tiêu Mạch vì phương thức này lấy một cái thông tục tên. Bởi vì này phương thức bản chất đó là thông qua chính mình năng lực, đem năng lực chuyển hóa vì nhưng cung mặt khác đào thoát giả tiêu phí trái cây. Cũng từ giữa kiếm lấy nhất định số lượng tiêu hao điểm money phương thức này ra đời. Bởi vì doanh địa nội đối với hộ khẩu thuê bán, lợi dụng nhất định tiêu hao điểm có thể đổi ngắn hạn ở doanh địa nội sinh sống tư cách. Loại này tư cách đạt được cũng không cần phục vụ với doanh địa, cũng sẽ không chịu 20 năm sinh mệnh tính giờ uy hiếp. Đương nhiên, nếu trên tay tiêu hao điểm cũng đủ, cũng có thể đổi vĩnh cửu ở doanh địa sinh hoạt tư cách. Chẳng qua loại này đổi sở cần tiêu hao điểm số ngạch tương đương khổng lồ, căn bản không phải giống nhau đào thoát giả có thể đổi khởi. Bất quá này liền như là trong hiện thực bọt biển hóa nghiêm trọng giá nhà giống nhau. Người thường liền tính là đánh cả đời công đều không thể tiền trả. Nhưng là người giàu có tưởng mua căn hộ lại là một dây sự tình. Mà ở doanh địa liền tồn tại loại này hay cực hóa hiện tượng. Một bộ phận đau khổ chống đỡ, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tiền trả đến khởi cho thuê sử dụng tiêu hao điểm. Nhưng còn có thiếu bộ phận người có thể ở trả giá cho thuê sở cần tiêu hao điểm sau, có thể tích góp tiếp theo định tiêu hao điểm lưu làm nên sau đổi. Mà ở này thiếu bộ phận người chung liền bao gồm bọn họ trước mặt cái này bartender, cùng với hắn khai nhà này Trầm Tiên Tử Trang. Xin hỏi các ngươi muốn điểm chút cái gì rượu? Bổn rượu trang rượu toàn yêu cầu tiêu hao nhất định mức tiêu hao điểm. Mỗi ly 1-3 tiêu hao điểm không đợi, thật sự yêu cầu tiêu hao điểm A. Vương Nhất Nhất cố ý bày ra một bộ thực khoa trương tư thái. Sau đó hoài nghi hỏi, doanh địa nội rượu đều là miễn phí, vì cái gì nhà ngươi rượu phải tốn phí tiêu hao điểm? Còn có ngươi này Trầm Tiên Tử Trang là có ý tứ gì? Là cái dạng này nữ sĩ, Trầm Tiên ý tứ hơi trầm xuống chìm tiên nhân. Nói cách khác, uống chúng ta rượu trang rượu đều có thể đủ có thành tiên giống nhau cảm thụ. Người này giải thích không thế nào lưu loát đi. Xa vào tiên nhân, cùng giống thành tiên giống nhau giống như không nhiều lắm liên hệ đi. Vương Nhất Nhất không biết có phải hay không cố ý, thế nhưng bắt đầu rối rắm nổi lên mặt chữ thượng ý tứ. Bartender đối với Vương Nhất Nhất vấn đề có chút vô ngữ. Hắn đang muốn mở miệng giải thích, phía sau Trần Thành liền đột nhiên về phía trước một bước, tiện đà mở miệng nói: chúng ta tìm vị trí trước ngồi xuống, ngươi cấp thượng vài chén rượu nếm thử. Hết chương.